Dư Trì bực bội vặn nước lên mức to nhất. Đúng 7 giờ, Dư Trì đến đoàn phim, Thịnh Ly đã ở trong phòng hóa trang. Thợ trang điểm quan tâm hỏi han cô, Lily tối qua ngủ không ngon hả? Hôm nay quầng thâm mắt của em rõ lắm. Thịnh Ly có hơi buồn ngủ, cô nhấp một ngụm cà phê. Vâng, hôm qua ngủ hơi trễ, phải làm phiền thầy che quầng thâm mắt rồi. Thợ trang điểm lại ngoái nhìn Viên Viên, ngạc nhiên hỏi. Em cũng buồn ngủ sao? Nãy giờ cứ ngáp hoài. Viên Viên còn gà gật hơn Thịnh Ly, cô ấy lại ngáp một cái, mơ màng đáp. Em gặp ác mộng nên chẳng ngủ ngon. Ác mộng gì thế? Thợ trang điểm cười hỏi. Viên Viên nhát thấy bóng dáng Dư Trì lướt qua ngoài cửa, lòng ngổn ngang trăm mối thở dài. Không có gì, em mơ linh tinh. Thịnh Ly không kìm được phì cười một tiếng. Tạo hình ngày hôm nay hóa trang mất 2 tiếng, Thịnh Ly thay trang phục diễn xong thì tới khu vực quay phim, Dư Trì đang thảnh thơi ngồi trên ghế, chiếc bàn bên cạnh đặt chiếc máy tính cũ của cậu. Cô đứng kế bên cậu cúi đầu hỏi, sao không dùng cái mới? Không cần, chuẩn bị đem bán sang tay. Dư Trì nhướng nhẹ mi mắt uể oải nói. Thịnh Ly vừa muốn đáp trả thì Ngụy Thành đi tới, chào Thịnh Ly một tiếng. Thịnh Ly chỉ đành nuốt lại lời nói, mỉm cười. Chào buổi sáng Thành ca. Ngụy Thành nhìn Dư Trì, vén vạt áo của trang phục diễn ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu điềm đạm mở lời. Hôm qua nói chuyện điện thoại với đạo diễn Hà, ông ấy có nhắc đến cậu, nói 2 ngày trước 2 người gặp nhau. Dư Trì xoay đầu nhìn Ngụy Thành, từ tốn ngồi thẳng người lên, bình tĩnh đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, không ngờ ông ấy còn nhớ em. Trước đây cậu luôn khách sáo với tôi tưởng cậu không nhớ chuyện lúc nhỏ, hóa ra vẫn còn nhớ. Ngụy Thành thành thục ổn trọng, rất có sức hấp dẫn, anh ấy cười hiền hòa. Nghe nói cậu thi đại học được hơn 700 điểm, Dư Trì khó hiểu, ai nói à, cậu không nói kết quả thi của mình với ai, có lẽ Dư Mạn Kỳ cũng không biết. Giọng Thịnh Ly đều đều, lạ ở chỗ còn có chút đắc ý. Tôi nói đó, Dư Trì, cô hãnh diện gì chứ? Cậu mím môi, đạo diễn Hà nói cậu đã ký với một công ty đại diện, nhưng công ty đó không được tốt còn nói rất tiếc. Ngụy Thành cười, trêu cậu. Nhưng điểm thi đại học cao vậy mà cũng không thể xem là đáng tiếc, học ở một ngôi trường trọng điểm hoàn toàn tốt hơn việc lăn lộn trong đoàn phim. Thịnh Ly ý kiến, cũng không thể nói như vậy, phải xem bản thân muốn làm gì nữa. Đạo diễn Lưu cầm loa hô, chuẩn bị quay phim rồi. Thịnh Ly cùng đi với Ngụy Thành, cô ngó sang bên kia, đạo diễn Lưu đang chống nạnh hút thuốc, mặt mũi ưu phiền, cô hạ thấp giọng. Sao em thấy tâm trạng của đạo diễn Lưu có vẻ không tốt lắm? Tâm trạng đạo diễn không tốt, vậy là các diễn viên sắp toi đời rồi. Thịnh Ly chẳng muốn âng suất dưới nắng hè nóng bỏng này đâu. Tối qua cô háo hức nghĩ cách dụ dỗ Dư Trì, vốn chẳng quan tâm đến những chuyện khác cũng không hay biết chuyện lên hot sớt tối qua của Phong Húc, người đáng ra sẽ gia nhập đoàn phim vào ngày 5 tháng 7 tới. Tuy hot sớt đã gỡ xuống ngay, nhưng bản dân vẫn hóng hớt drammer, chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn. Phong Húc là á quân của một cuộc thi tuyển chọn tài năng mấy năm trước, năm nay mới 20 tuổi, nhân khí rất cao. Hai, thuộc diện tiểu thịt tươi chân chính có tiếng tăm, gia đình cậu ta cũng có gia thế tài nguyên trước giờ không tệ. Hai, nhân khí, độ phổ biến, độ nổi tiếng. Trong Giang Sơn Quyền, vai của cậu ta chỉ được tính là phiên 4. Ba, nhưng có thể hợp tác với dàn diễn viên có địa vị khủng trong giới, vai diễn này tuyệt đối là một tài nguyên béo bở với cậu ta. Hơn nữa nếu diễn tốt vai này thì sẽ bật lên được, còn có thể vượt một đám fan hâm mộ, nếu không phải gia đình có gia thế thì không đời nào cậu ta vớ nổi vai diễn này. Ba, phiên vị, fanway, là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim. Phiên vị được sắp xếp theo sức ảnh hưởng của diễn viên. Cơ mà, nuốt không trôi kỹ năng diễn xuất của cậu ta. Nếu phía đầu tư không cương quyết thúc ép, đạo diễn Lưu cũng không chọn cậu ta. Ngụy Thành lên tiếng, tối qua Phong Húc uống say rồi lái xe gây tai nạn, trên người có mấy chỗ gãy xương phải nằm viện điều trị, chắc phải mất vài tháng mới hồi phục được. Điều quan trọng nhất là cậu ta còn gây thương tích, việc này ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn cậu ta không thể gia nhập đoàn phim. Đạo diễn Lưu muốn đổi người, chú ấy thương lượng với nhà đầu tư thì bên đó muốn nhét một người vào nhưng gương mặt và kỹ năng diễn xuất còn kém hơn Phong Húc, chú ấy không chịu, muốn tự mình chọn người thử vai. Tiểu thịt tươi đang nổi tiếng uống rượu gây tai nạn thương tích không bị phong sát cũng sẽ bị đóng băng hoạt động. Thịnh Ly không ngờ còn có thể xảy ra chuyện kiểu này, cô từ người trong lòng bỗng nhen nhóm một suy nghĩ. Cô ngoảnh đầu nhìn Dư Trì một cái. Dư Trì vốn không nghĩ cô sẽ ngoảnh lại, ánh mắt hai người bất thình lình va vào nhau, cậu điềm nhiên như không rời mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới giải trí này, người đập nhiều tiền mới là kẻ thao túng quyền lực. Ngay cả đạo diễn Lưu được xem là người có tiếng nói, nhưng muốn tự mình chọn người thử vai cũng không phải chuyện dễ, cần phải trao đổi thêm.